Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 78, ngọt hát hì hà hì hục tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên lão sư, có dễ chịu không? A hát dễ chịu, dùng sức chút nha. A hát a, sổ ca ca. Nhẹ, nhẹ, đau, vốn chỉ muốn đùa giỡn với Nhiên Kiều, kết quả nàng rên đến kịch liệt. Biến thành nàng đùa giỡn cô, đến lúc này rồi, mà Nhiên Kiều còn không quên chọc cô. Em đọc mấy loại chuyện ấy, không phải chị cũng rên như thế sao? Nhiên Kiều ghé vào gối đầu, quay đầu nháy nháy mắt với Đinh Tư Sổ. Cô đang mát xa cho Nhiên Kiều, vì nàng nói eo nàng đau. Cô còn chưa than đau eo, mà Nhiên Kiều đã giành than trước. Khi Đinh Tư Sổ kháng nghị, Nhiên Kiều còn nói, người duy nhất hoạt động là chị em nằm dưới, thì mỏi chỗ nào? Mỏi miệng sao, vừa rồi em kêu đến, vì không để Nhiên Kiều nói ra những lời nói càng dâm uế hơn, Đinh Tư Sổ đành nhượng bộ. Mặc áo ngoài vào, mát xa cho bà Hoàng Nhiên Kiều. Đồ lão sư già, bị Nhiên Kiều thượng, còn bị Nhiên Kiều sai xử, vì bản thân không còn tôn nghiêm, Đinh Tư Sổ bổ sung một câu. Nhiên Kiều vốn cũng lớn tuổi hơn cô thật, Nhiên lão sư còn có thể dịch ra là lão sư già. Lớn tuổi Tiểu Đinh gọi Nhiên lão sư nhưng thật ra trên Nhiên Kiều già cả. Đúng là hơi già, theo ánh mắt Nhiên Kiều nhìn, Đinh Tư Sổ cũng nhìn thấy ngực của mình. Cô chỉ khoác áo ngoài, cũng không mặc nội y, cổ áo hơi thấp, phương hướng Nhiên Kiều dòm, vừa hay nhìn đến ngực Đinh Tư Sổ. Theo tư thế cô mát xa, cặp ngực nhỏ cũng đang đong đưa theo. Đinh Tư Sổ vội bưng kín cổ áo. Lão sư, người không phải nói eo đau sao? Đinh Tư Sổ rốt cuộc có thể phản kháng trước Nhiên Kiều. Nghiện quá lớn, thân thể sẽ kém lắm đó. Hơi đau, Nhiên Kiều vuốt ve hai lần mờ u bàn tay Đinh Tư Sổ kéo cô ngồi lên bụng nàng. Nhiên Kiều hôn một chút lên vành tai cô, rồi tắt ngọn đèn nơi đầu giường. Đinh Tư Sổ hoàn toàn bị Nhiên Kiều mê hoặc thế mà lại. Trước khi lên đỉnh, Nhiên Kiều mới cong người cắn lên vành tai Đinh Tư Sổ nói. Tuổi trẻ thật tốt, eo đặc biệt linh hoạt. Tư thế như vậy, được duy trì hơn nửa giờ. Lúc Đinh Tư Sổ ngã xuống giường, phía dưới vừa đau vừa xót. Nhiên Kiều khẽ đảo người đè lên người cô, Đinh Tư Sổ ôm lấy đầu nàng nói. Phải rời giường rồi, còn nửa giờ, đến hiện trường hẳn trang điểm, là một nữ minh tinh, mà Nhiên Kiều dám bưng mặt mộc đi ra ngoài quá cuồng vọng. Đinh Tư Sổ hừ hai tiếng, rồi tùy ý để Nhiên Kiều gặm cổ cô. Lúc hai người đến hiện trường thì đã muộn, nhưng các khách mời khác cũng không đúng giờ cho nên Nhiên Kiều không bị chú ý đặc biệt. Khi Nhiên Kiều ở bên trong trang điểm thì Đinh Tư Sổ ở bên ngoài an bài công tác. Sau khi nói xong với đồng sự, đôi mắt cô bị một đôi tay mềm mại che lại. Hứa Cách, Đinh Tư Sổ vừa nói, Hứa Cách cũng không chịu buông mắt cô ra. Dễ dàng đoán ra như vậy à, Hứa Cách ngửi ngửi mùi nước hoa trên người. Hôm nay mình còn cố ý thay đổi nước hoa. Đinh Tư Sổ cười cười, thấy tên mấy người trên danh sách từ trước rồi. Thảo nào, Hứa Cách đập một cái vào bả vai Đinh Tư Sổ. Tối hôm qua làm gì? Không thèm trả lời điện thoại. Tối hôm qua cô không làm gì, mà bị làm, nghĩ gì thế, mặt ửng hồng rồi, Hứa Cách nói. Không có gì, Đinh Tư Sổ sờ sờ gương mặt, Đinh Tư Sổ, Nhiên Kiều vừa ra tới, đã bắt gặp Đinh Tư Sổ cùng Hứa Cách. Không biết hai người trò chuyện gì, mà Đinh Tư Sổ có hơi ngượng ngùng. Nhiên Kiều kêu tên cô cả tên lẫn họ đầy đủ ba chữ, mới bao lâu? Nửa giây, cừu con liền chạy đến thảo nguyên khác ăn cỏ. À chị, Nhiên tiểu thư gọi tôi, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Ở trước mặt Hứa Cách Đinh Tư Sổ thiếu chút nữa lỡ miệng nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay cô kêu Nhiên Kiều chị giết thành thói quen. Lát nữa trò chuyện. Hứa Cách cười hì hì nói. Sau khi Đinh Tư Sổ rời đi, Hứa Cách vừa hay thấy được cổ cô. Tuy rằng cổ áo được dựng lên, nhưng Hứa Cách vẫn nhìn thấy ấn ký trên cổ Đinh Tư Sổ. Hình như là dấu hôn. Hứa Cách nhăn mày, quay đầu nhìn Nhiên Kiều cùng Đinh Tư Sổ. Nhiên Kiều nhéo mặt Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ gãi ót, bộ dáng rất ngây ngô. Lúc trước thấy không có gì, bây giờ hình như, giống như, ánh mắt Đinh Tư Sổ có chút nghiêm túc, tuy rằng vẫn còn hơi ngốc nhưng cứ nhìn mãi Nhiên Kiều trong ánh mắt ngân ngấn thủy quang. Nhiên Kiều còn cười cười đáp trả, vuốt ve mặt Đinh Tư Sổ. Hai người này, rất có vấn đề, giữa trưa lúc ăn cơm, Hứa Cách ngồi một bên cắn đũa, nghĩ nghĩ rồi tiến đến chỗ Đinh Tư Sổ cùng Nhiên Kiều. Đinh Tư Sổ ngoài miệng tuy nói ghét bỏ, nhưng vẫn nhường chỗ cho nàng. Thoạt nhìn Nhiên Kiều rất nhu hòa, trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt nhưng rõ ràng không còn vui vẻ như vừa rồi. Ca ca, em muốn ăn thức ăn của ca ca. Hứa Cách đưa đũa vào hộp cơm của Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ phản ứng rất nhanh, trực tiếp gạt đũa Hứa Cách đi. Đừng tưởng tôi đuôi, đũa bị mấy người cắn rồi nha, toàn nước miếng. mới bao lâu không gặp ca ca đã ghét bỏ em rồi. Đinh Tư Sổ trợn trắng mắt kẹp thức ăn trong hộp cơm cho Hứa Cách. Đừng gọi ca ca nữa. Ca ca, lúc Hứa Cách kêu, còn liếc mắt nhìn Niên Kiều cúi đầu, nhai kỹ nuốt chậm nhưng nhìn không ra cảm xúc gì. Chẳng lẽ do nàng suy nghĩ quá nhiều? Hứa Cách tiếp tục hỏi xin Đinh Tư Sổ thức ăn, không đầy một phút đồng hồ trợ lý bị Niên Kiều kêu qua. Bày toàn bộ hộp lớn hộp nhỏ trước mặt Hứa Cách, Hứa tiểu thư cứ từ từ ăn. Niên Kiều mỉm cười, nói với Hứa Cách, Hứa Cách có một loại cảm giác như bị người liệt vào sổ đen. Hãi đến hoảng, Niên Kiều càng cười, nàng càng hãi. Nàng muốn chạy, nhưng dưới cái nhìn soi mói của Niên Kiều, Hứa Cách có một loại cảm giác như bị người chế trụ. Hôm nay nhờ có mấy người mà có nhiều món ngon quá. Ăn một hồi, Đinh Tư Sổ rốt cuộc cũng phản ứng lại, nói với Hứa Cách. Vậy à, Hứa Cách vừa nói vừa nhìn Niên Kiều, vừa lúc đụng phải ánh mắt Niên Kiều, bị Niên Kiều nhìn như vậy, nàng vội vùi đầu đào cơm. Loại này lại là cảm giác sợ hãi khi bị người chi phối. Nếu Đinh Tư Sổ thích Niên Kiều thì còn đỡ chứ nếu Niên Kiều cũng thích Đinh Tư Sổ thì... Lực chiến căn bản không cùng đẳng cấp, chỉ với thời gian một bữa cơm, Hứa Cách đã hoàn toàn từ bỏ. Sinh tồn mới là quan trọng nhất, cho dù Niên Kiều có đưa Đinh Tư Sổ cho Hứa Cách cũng không dám nhận. Tôi nghĩ kỹ rồi, không cần đáp án của mấy người nữa. Tôi cảm thấy chúng ta thích hợp làm bạn bè hơn, Hứa Cách nói, Đinh Tư Sổ hơi sừng sốt, ừm cũng được, gặp lại, Hứa Cách vẫy tay với Đinh Tư Sổ, gặp lại, Đinh Tư Sổ bắt tay Hứa Cách nắm 3 giây, khi muốn rút lại thì bị Hứa Cách gắt gao nắm thật chặt. Tôi cũng không muốn từ bỏ nhanh như vậy, Hứa Cách nhỏ giọng nói, nhưng mấy người không thích tôi. Thật xin lỗi, khi Hứa Cách nói muốn từ bỏ, không biết vì sao, cảm xúc Đinh Tư Sổ cũng có chút xa xút. Vẫn phải cảm ơn mấy người. Sao, mấy người là người đầu tiên tỏ tình, Đinh Tư Sổ nghiêm túc mà nói. Hứa Cách mỉm cười, không cần cảm ơn, thích mấy người cũng là một chuyện rất vui đối tới tôi. Chẳng qua đã tới lúc phải kết thúc, sau khi Hứa Cách lên xe, Đinh Tư Sổ còn vẫy vẫy tay với Hứa Cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cho tới nay, đều chỉ có mình Hứa Cách tỏ tình, Hứa Cách chủ động nhưng khi Hứa Cách nói muốn từ bỏ, Đinh Tư Sổ vẫn có một loại cảm giác như bị thất tình. Lời chào tạm biệt như vậy cũng không giống như trên phim điện ảnh. Tôi sẽ vẫn luôn chờ người. Trên thế giới, phần lớn mọi chuyện đều không có. Vẫn luôn, vĩnh viễn, trước đó khi Niên Kiều nói. Vẫn luôn, với cô còn cảm thấy Niên Kiều đang đóng phim. Đến khi gặp phải trường hợp này, cô mới cảm thấy hơi xa xút. Loại cảm xúc xa xút này, kéo dài mãi cho đến khi nhìn thấy Niên Kiều, nàng còn đang ở trên khán đài diễn thuyết, fan dưới khán đài ai cũng cuồng nhiệt. Đinh Tư Sổ vừa về đến, Niên Kiều liền quay nhìn cô. Niên Kiều nháy mắt với cô, giơ dấu trái tim trên ngón tay về phía cô. Nghịch ngợm yêu thương thế này, khiến đám fan phía dưới càng thêm điên cuồng. Niên Kiều, tai Đinh Tư Sổ hơi đỏ lên, vội quay mặt đi. Mất mắt đối với Hứa Cách bốc chốc hóa hư không? Thật sao, sau khi xuống đài, nghe Đinh Tư Sổ nói xong, Niên Kiều cũng không vội. Hai người đang ở phòng nghỉ, Niên Kiều vươn tay, ngón tay sờ đến cổ áo Đinh Tư Sổ. Rất nhanh trở thành vuốt ve da thịt dưới cổ áo. Đến khi Niên Kiều cởi bỏ nút áo, Đinh Tư Sổ mới phản ứng lại. Chẳng lẽ trên cổ có dấu cắn, đã bị Hứa Cách thấy được. Niên Kiều ôm cổ cô, vươn đầu lưỡi, liếm một chút lên dấu cắn trên cổ. Good job, Sổ ca ca có phải rất mất mát hay không? Không, thật không, hay là, giả không, một chút, Đinh Tư Sổ căn bản nhịn không nổi, thấy Niên Kiều không nói lời nào, mặt Đinh Tư Sổ hơi đỏ lên. Không thể trách em khi chị nhìn thấy Hoa Tổng, chẳng lẽ ngay cả một chút cảm xúc cũng không có sao? Tiểu trai thẳng thế mà còn vòng một vòng để trách nàng. Chỉ chị không nói ra, vậy vì sao chị còn phải hỏi? Đinh Tư Sổ nói, chị không hỏi, thì em sẽ không nói. Chị là phụ nữ, đặt câu hỏi là quyền lợi của chị. Em cũng là phụ nữ, vậy em hỏi đi, chị còn thích Hoa Tổng không? Không, chị nói dối, trước đó chị còn nói bà ấy có tầm ảnh hưởng với chị. Chị cần thời gian, Niên Kiều dừng một chút, chị là phụ nữ, không thành thật là đặc quyền của chị. Vậy chị còn thích không? Chị nói không, em nói chị nói dối. Rốt cuộc em có muốn tin chị hay không? Không nói với chị, cừu con tức khí rồi. Đinh Tư Sổ cảm thấy cố tình gây sự cũng là đặc quyền của Niên Kiều. Đinh Tư Sổ làm quá, không khí cũng trở nên trầm mặc. Niên Kiều kéo lấy vạt áo cô cũng không thèm quay đầu. Giọng điệu Niên Kiều hơi bất đắc dĩ. Chị là phụ nữ, khẩu thị tâm phi cũng là đặc quyền của chị. Chị không thích cô ta, lại không muốn để em cảm thấy em ăn chị chắc rồi. Niên Kiều nói ngắn gọn xúc tích chính là nàng không muốn bị Đinh Tư Sổ ăn chắc rồi. Phụ nữ không phải đồ ăn, Đinh Tư Sổ nói, tuy ngoài miệng cô nói cứng, nhưng vẫn tùy ý để Niên Kiều ôm. Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Tuy rằng cũng không giống cãi, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hai người đều rất tức giận. Bây giờ chưa phải, bị Niên Kiều ôm, Đinh Tư Sổ nói. Hứa Cách nói muốn từ bỏ, cô quả thật có chút sa sút. Nhưng sau khi nhìn thấy Niên Kiều, thì đã hoàn toàn không còn, chớ nói chi là hiện tại. Ashley, má Kiều thiệt là cao tay ấn. Quánh ghen mà không cần vũ lực chỉ cần trí lực. Mọi người học hỏi đây nha. Cách Chương.